Chương 20, không cùng, tờ cờ S.I. ngập tờ dọ tẹ tít, trả sờ. Thế giới này đúng là cải biến, tại xì dịch thành cái này không có danh tiếng gì địa phương nhỏ cải biến gũ lộ tháo xuống kẹp ở trên sống mũi thấu kính, vướt vướt đã cảm thấy chắt con mắt, thở ra một cái thật dài. Hắn cả đời này đều tại vì giờ nở kẹt gia tộc phục vụ, tự mình làm quyết định thời điểm cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn may mắn mình làm một cái quyết định chính xác. Đi theo tuổi nhỏ để xài đến nơi này, chứng kiến một thời đại tiến đến. Quả thực là hồ nháo một giây sau, hắn đem văn kiện trong tay đập vào trên mặt bàn, phẫn nộ hô lên, dọa bên cạnh cùng đi hắn đọc văn kiện mấy cái người phục vụ nhảy một cái. Thế này sao lại là đang làm sản xuất, cái này hoàn toàn là tại làm loạn nhìn xem xỉ dịch thành kia hơi có vẻ thô kệch phát triển hình thức, đã sớm đối loại chuyện này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn gũ lô đau lòng nhức góc nói. Cái này hoàn toàn là tại làm loạn vị này đã tùa IGN lục tuần lao tiên sinh từ trên ghế nhảy dựng lên, xông ra ngoài phòng, một đường chạy chậm vừa vặn bắt gặp từ cờ dít trong thư phòng đi ra đệ sải. Lao tiên sinh thở hồng hộc, bắt lại đệ sải, mừng rỡ nói, ngươi tìm tơ y bảo chỉ cần ta đến vận hành, một năm về sau, nơi này chính là toàn bộ đại lục giàu có nhất địa phương đệ sải nhìn thấy mình mang tới gũ lộ lao tiên sinh biểu lộ. Liền biết hắn lần này đầu tư là kiếm bộn không lỗ. Thế là hắn nở nụ cười, đem vừa rồi trong lòng cái kia đời trước nổ viện dưỡng lao suy nghĩ ném ra ngoài, thế nào có hay không tiềm lực ngươi nói đúng thế giới này sẽ bởi vì nơi này cải biến chúng ta sẽ trở thành trên thế giới này tối người có tiền gũ lộ nắm vút trong tay tư liệu, nói với đề xài, cho ta thời gian 10 ngày, ta liền sẽ đem nơi này phát triển kế hoạch chỉnh lý tốt 5 ngày đệ xài sau lưng. Cờ dít cười tựa tại trên khung cửa, vươn một tay nằm đến, ta chỉ cấp ngươi 5 ngày hiện tại. Ngươi liền cưỡi ngựa nhậm chức, đảm nhiệm vệ lạn hiệu công quốc kinh tế đại thần sau 5 ngày ta phải nghe ngươi kỹ càng báo cáo. Đèn đuốc sáng trưng đại điện bên trong, một võ tướng mặc hoa lệ áo ngắn, ấn lấy bên hông khảm đầy bảo thạch trường kiếm. Cao mày nhìn xem vừa mới còn chậm rãi mà nói tể tướng cơ lạc, mở miệng hỏi, cứ như vậy tại trên biên cảnh nâng đỡ một cái công quốc. Tể tướng đại nhân có phải hay không có chút quá trò đùa thanh âm của hắn không lớn, lại trung khí 10 phần. Toàn bộ thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, trầm bổng chập trùng như là âm nhạc đồng dạng, hệ lản hiệu gia tộc đã có năng lực trong khoảng thời gian ngắn chinh phục men còn có bến đỏ, tự nhiên là có mình tiền vốn. Ngươi dung túng, là tại cho đế quốc chôn xuống thai hoàng ẩm. Toàn bộ trong đế quốc, dám như thế cùng tể tướng cờ lạc người nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt vị này là ạ lần đế quốc quốc cứu, hoàng hậu thân ca ca, đồng dạng cũng là quân đế quốc đội tổng chỉ huy quan, đại tướng quân lỏ kẹ dồn tướng quân. Đã là hoàng thân quốc thích lại là quyền thần, vị này dồn tướng quân địa vị tự nhiên là muốn so tể tướng cờ lạc cao hơn nửa bậc. Hắn cờ lạc cũng chỉ có thể cẩn thận đối đãi, để tránh rơi xuống nhược điểm gì. Nhưng là thân là tể tướng, cờ lạc tự nhiên cũng không phải cái gì tốt nắm nhân vật, phía sau hắn môn phiệt săn sát. Người ủng hộ đồng dạng vô số kể, dồn tướng quân tại đại đa số thời điểm, cũng không thể không tôn trọng ý kiến của hắn. Hai người kia một văn một võ, một cá biệt cầm triều chính một cái cắm rễ quân đội, chia cắt toàn bộ ạ lần đế quốc đại bộ phận quyền lực, bị dân chúng cùng xưng là không miệng song vương thân là văn vương cờ lạc tể tướng xem thường khoát tay áo, cười lạnh nói, dồn tướng quân đại nhân vẫn là quá cẩn thận, sau lưng của chúng ta thế nhưng là thánh ma đế quốc, ngươi chẳng lẽ lo lắng một cái nho nhỏ công quốc. Dám cùng thánh ma đế quốc đối nghịch sao nghe nói hệ lạn hiệu gia tộc tiểu tử kia, trong cuộc chiến tranh này, vận dụng một loại có thể so với ma pháp vũ khí bị phía dưới người coi là võ vương dồn tướng quân không có chút nào ý thỏa hiệp, mở miệng nghi ngờ nói, nếu như bọn hắn thật có loại vũ khí này vậy chúng ta liền không thể không đề phòng. Đã tướng quân đại nhân nói đến đây, vậy liền nói một cái biện pháp giải quyết ra đi. Cơ lạc vẫn như cũ không vội không chậm. Phảng phất trên thế giới này liền không có hắn để ý sự tình đồng dạng. Hắn vừa mới ăn đệ sải 20 vạn kim tệ, tự nhiên muốn đứng tại đệ sải vừa nói chuyện. Thân là một cái tể tướng, này một ít tín dự vẫn phải có. Rốt cuộc hắn cầm là dân nở kẹt ra tộc tiền, vẫn là nhiều hơn bao nhiêu thiếu xử lý một số việc, không phải hắn không cách nào đối dân nở kẹt ra tộc bằng giao, cũng vô pháp đối với hắn cái khác những người ủng hộ bằng giao. Có thể làm được đế quốc tể tướng. Cơ lạc lúc đầu cũng không phải một người tham tiền ngu xuẩn, hắn nhưng là có mình suy tính ở bên trong. Ngồi nhìn một cái công quốc tại trên biên cảnh quật khởi, là bất kỳ một cái nào đế quốc đều chuyện không muốn thấy, ạ lần đế quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng vì cái gì Cờ Lạc nguyện ý đáp ứng để xài điều kiện, để hệ lạn hư cứ như vậy thành lập đâu? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Đầu tiên là cái này công quốc tại thành lập mới bắt đầu liền tiếp nhận ạ lần bóc lột, tiếp nhận 1 năm 5 vạn kim tệ thuế cống. Điều kiện thứ hai là bởi vì ạ lần đế quốc có thánh ma đế quốc cái này mà pháp đế quốc ủng hộ, căn bản không e ngại bất luận cái gì phàm nhân quân đội khiêu khích hành vi. Trên thế giới này không có phàm nhân quân đội có thể chính diện chống lại Long Kỵ sĩ bộ đội công kích, chỉ cần đơn giản một trận chiến tranh, cường đại phàm nhân quốc gia liền sẽ hôi phi yên diệt. Ả lần đế quốc căn bản không e ngại một cái nho nhỏ công quốc quật khởi. Chính là bởi vì dạng này, tể tướng Cờ Lạc mới tại lấy được mình chỗ tốt, bảo đảm đế quốc chỗ tốt về sau, ngồi nhìn hệ lạn hiệu quật khởi. Để hệ lạn hiệu gia tộc giao ra những vũ khí này, tướng quân kia đã sớm đã suy nghĩ kỹ, tự nhiên trả lời QNZ nhanh, đem những vũ khí kia cầm về, chúng ta nghiên cứu cẩn thận một phen. Nếu như những vũ khí này thật có thể so với ma pháp, vậy liền để bọn chúng trở thành ạ lần đế quốc vũ khí, cái này không có vấn đề. Ngươi làm quân đế quốc đội thống soái, phía đối diện cảnh công quốc bộ đội QNZ có thống hạt quyền, hạ lệnh bọn hắn món vũ khí đưa đến đế đô đến, chẳng phải xong? Cờ Lạc mặc dù ủng hộ hệ lạn hữu công quốc kiến quốc, cũng không có cái gì thiên vị nghĩa vụ. Có thể vì hệ lạn hữu tranh đến một bước này, đã là kia 20 vạn kim tệ có thể tác dụng mức cực hạn, cho nên hắn trực tiếp đem nan để ném cho cái kia tướng lĩnh. Làm ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái tới. Hắn thấy, hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, chuyện còn lại, liền là đế quốc đại tướng quân, đối hệ lạn hiệp chỉ trích muốn giải quyết QNZ có biện pháp, lại cho kim tệ đến để hắn là hệ lạn hiệu dựa vào lý lẽ biện luận là được rồi. Nghe được tể tướng đại nhân, đại tướng quân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc đến, hắn nhẹ gật đầu, không còn liền hệ lạn hiệu vấn đề hướng Cờ Lạc nổi lên. Nói tiếp đi lên một chuyện khác đến, Nam Bộ Đỏ Thản Đế Quốc tựa hồ ngay tại tăng cường trên biên cảnh binh lực. Thánh Ma Đế Quốc tăng thêm chúng ta thuế má, để chúng ta giao nạp càng nhiều ma pháp tinh quáng. Nhìn đến Đỏ Thản Đế Quốc thời gian QNZ không tốt lắm, A Cờ Lạc thở dài một hơi, đối đại tướng quân lỏ kẹ rồi nói. A lần Đế Quốc sở dĩ có thể trở thành một cái cường đại phàm nhân đế quốc, không thể rời đi Thánh Ma Đế Quốc cùng hộ, mà Thánh Ma Đế Quốc cùng hộ là xây dựng ở ma pháp tinh quang khoáng thạch phía trên. Phàm nhân đế quốc bởi vì không có ma pháp năng lượng, không thích hợp ma pháp sư trưởng kỳ ở lại, cho nên ma pháp đế quốc không nguyện ý trực tiếp thống trị những phàm nhân này đế quốc, nhưng những này không có ma pháp năng lượng địa phương, có chút tài nguyên khoáng sản lại nửa đời lên ma pháp tinh quang. Những này tinh quang là ma pháp sư nhóm luyện kim hoặc là tu luyện cần có vật liệu, lượng tiêu hao 10 phần to lớn. Cho nên những cái kia cảnh nội có ma pháp tinh quáng quốc gia, liền thành ma pháp đế quốc dọa dẫm bắt chẹn mục tiêu. Trái lại, những này bị ma pháp đế quốc lường gạt phàm nhân quốc gia, cũng có thể ỷ vào ma pháp đế quốc ủng hộ, dọa dẫm bắt chẹn chung quanh quốc gia khác. Đếm không hết ma pháp tinh quáng bị khai thác ra, vận chuyển đến ma pháp đế quốc biên cảnh chỗ, bị xem như là phàm nhân phí bảo hộ, giao nạp cho đông đảo ma pháp đế quốc. Mà những này ma pháp đế quốc lại không cần trả bất cứ giá nào, bọn hắn muốn làm cũng chỉ có vui vẻ nhận mà thôi. Đối với những này ma pháp đế quốc mà nói, không thể tu luyện ma pháp phàm nhân, tồn tại lý do duy nhất, liền là thay bọn hắn tại không ma lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản thôi. Những phàm nhân này trong mắt bọn họ cùng súc vật không khác, cũng có thể tùy ý vứt bỏ tiêu hao phẩm. Tại góc độ nào đó tới nói, những này không cách nào tu luyện ma pháp phàm nhân, giá trị còn không bằng những cái kia có thể xung làm tọa kỵ ma thú. Từng tầng nghiền ép cùng bóc lột, liền thành thế giới này vận hành không thôi thiết luật, cũng tương tự thành liễu phàm trên thân người không cách nào tránh thoát gông xiềng. Đã từng có vô số anh hùng ý đồ đánh nát thiết luật dễ khỏi gông xiềng, nhưng bọn hắn đều thất bại. Bọn hắn đều thành lũy thế tại thiết luật hạ từng trồng bạch cốt, tên của bọn hắn cũng đều bị điêu khắc tại gông xiềng bên trên, thành kinh khủng nguyền rủa. Mỗi một lần phàm nhân phản kháng, đều sẽ máu chảy thành sông. Ma pháp đế quốc Long Kỵ sĩ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy cả một cái bộ binh phương trận, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Hai nước chúng ta đều có ma pháp tinh quáng, Đỏ Thản đế quốc nếu như đối với chúng ta tuyên chiến, Thánh Ma đế quốc khẳng định sẽ ngồi yên không lý đến. Đại tướng quân dồn cắn răng nói, cho nên ta đã điều động bộ đội xuôi nam. Đỏ Thản đế quốc hẳn là rõ ràng, bọn hắn tại chúng ta nơi này không chiếm được tiện nghi, nhẹ gật đầu. Cờ Lạc tể tướng thở phào nhẹ nhõm nói, chiến tranh phương diện sự tình, đế quốc liền toàn ngưỡng lại đại tướng quân ngươi hoàng đế bệ hạ gần đây thân thể ta đã biết. Phất phất tay, dồn tướng quân đánh gãy Cờ Lạc tể tướng, ta biết hoàng đế bệ hạ thân thể khiêm an, loại chuyện nhỏ này cũng không cần đi làm phiền bệ hạ, chúng ta xử lý tốt là được rồi. Nói xong, hắn liền theo lấy bảo kiếm đi hướng cửa lớn, về phần Hệ Lạn Hự chuyện bên kia, ta sẽ đi xử lý, cũng không nhọc đến tể tướng đại nhân phí tâm. Hừ, bị đánh gãy lời nói, tể tướng Cờ Lạc hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, đợi lát nữa nghị sảnh cửa lớn bị đóng lại, mới thấp giọng thầm nói, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng mấy ngày hỗn đản.